Nghiện nghe truyện xin chào các bạn, mời các bạn nghe truyện. Ác Nương Tử, tập 1. Chương 1. Mau mau mau. Còn hơi thở không? Thanh âm bối rối vang lên, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến bên tai, toàn bộ thân thể mềm mại bị đau đớn, trong hỗn loạn, nàng cảm giác mình được bế lên. A, lưng truyền đến một nỗi đau đớn như bị lửa đốt, làm nàng nhịn không được rên lên một tiếng. Ai? Là ai ôm nàng? Thiếu phu nhân còn sống. Nhanh chóng đưa trở về trong thành, mời đại phu lại đây. Người ôm nàng đột nhiên vội vã chạy. Thiếu phu nhân. Là ai vậy? Ai ôm nàng? Đau quá. Đau. Kịch liệt lay động làm cho người nửa tỉnh nửa mê càng thêm thống khổ. Ngay sau đó, gục đầu, nàng lại ngất đi. Trong bóng tối, nhiều ánh sáng hiện ra. Lông mi run rẩy vài cái, mi mắt nặng nề chậm rãi mở ra. Thức tỉnh sau giấc ngủ nặng nề, trong đầu nàng vẫn là một mảnh hỗn độn mờ mịt, thật lâu sau mới nhớ lại tất cả. A. Thở ra một ngụm khí lạnh, đang nằm trên giường nàng đột nhiên bật dậy, động tác vội vàng làm thân thể đang suy yếu chịu không nổi, trước mắt lại là một mảnh tối đen, nàng nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay chống vào cây cột bên cạnh. Ổn định thân thể lắc lắc lư lư của mình, phía sau lưng truyền đến một nỗi nóng bỏng đau đớn. Khát. Tiểu thực. Muốn ra ngoài sao? Không cần, đi nhanh rồi về. Dạ. Trong đầu đột nhiên hiện ra đoạn trí nhớ ngắn, sợ tới mức nàng mở mắt ra, liếc mắt một cái, khiến cả người nàng đều choáng váng. Nơi này là chỗ nào? Nhìn lại tất cả trước mắt. Tựa như những cảnh phim cổ trang mà nàng đã xem trong TV, trường cục chạm trổ, màn theo lịch sự tao nhã, trong phòng rộng mở, khắp nơi đều mang phong cách cổ xưa lại tinh xảo. Giật mình, ánh mắt từ xa xa thu hồi, ngược lại ngây ngốc cúi nhìn đánh giá chính mình, trên người nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, rất giống loại áo ngủ hay thấy trong phim cổ trang, mái tóc vốn chỉ dài đến bả vai, cũng không biết từ khi nào đã dài đến hông. Mũi ngửi được vị thuốc nhàn nhạt, dường như chính từ trên người nàng truyền đến, chăn trên đùi cũng không phải được nhồi bằng lông chim mềm mại, mà là một cái chăn dày phủ gấm, bên trên còn thêu một bức hình xinh đẹp tinh xảo. Nàng bối rối nhìn khắp nơi xung quanh, đồ vật bày ra trước mắt xa lạ lại quen thuộc, tầm mắt bỗng dưng dừng lại trên lòng bàn tay phải đang chống trên giường của mình, nơi đó vốn có một vết sẹo nhỏ, do trước kia nàng ham chơi không cẩn thận bị chảo sắt làm phỏng mà để giấu lại. Nhưng hôm nay, nàng không dám tin rút tay về, lật tới lật lui tay phải trắng mịn, hoàn toàn không thấy có vết sẹo nào. Trong đầu phút chốc thoáng qua một ý tưởng, nàng nhịn không được toàn thân rùng mình một cái. Chẳng lẽ? Nàng nằm trên giường xanh cả mặt, da đầu run lên, ánh mắt bối rối đảo qua căn phòng không có một bóng người, thấy gương đồng trên bàn trang điểm bên cạnh, nàng không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng xuống giường, tập tễnh bước qua. Phía sau lưng hình như có không ít vết thương, nhất cử nhất động của nàng đều đau đớn, nhưng nàng vẫn kiên trì bước lên phía trước, thân mình mảnh mai run run bước đến trước bàn, chậm rãi xoay người, nhìn hình ảnh trong gương. A, tâm tư nặng nề vừa nhìn đến khuôn mặt liền thả lỏng, nàng thở hổn hển, miễn cưỡng nở nụ cười. May mắn dung mạo của nàng không có đổi. Nhưng chăm chú nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ, nàng nhìn kỹ. Tâm mới vừa rồi thả lỏng lại nhảy lên. Khuôn mặt này đúng là của nàng, nhưng giống như có cái gì không đúng. Lúc này, mí mắt bên phải của nàng bóng loáng một mảnh, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, trên mí mắt của mình có một vết sẹo rất nhỏ, sao bây giờ lại không thấy? Còn vết sẹo trên tay mình vốn có lại biến mất. Nàng từng nghe qua chuyện xuyên không, nhưng... Không. Sẽ không. Loại chuyện vớ vẩn này không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Nàng đưa tay cởi y phục màu trắng trên người mình ra, trên người lại mặc một chiếc yếm màu xanh. Nàng càng xem càng sợ hãi, rất nhanh kéo quần áo lên, nâng cánh tay trái của mình lên nhìn. Không, cái gì cũng không có. Trên cánh tay trái của nàng có một vết sẹo kim chích rất nhỏ, do người hiện đại vừa sinh ra đã được chích ngừa vaccine phòng bệnh, sao tất cả đều không có. Nhưng, khuôn mặt này đúng là của nàng A. Vậy thân thể này là của ai? Không đúng. Hẳn phải hỏi nàng là ai? cũng không đúng. Càng nghĩ sắc mặt nàng càng tái nhợt, ngạc nhiên trừng mắt nhìn cánh tay của mình, cả người choáng váng giống bị sét đánh. Gương mặt và thân thể quen thuộc lại xa lạ này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc tâm trí nàng đang lâm vào một mảnh mờ mịt, cửa phòng đang đóng chặt bị người đẩy ra. Lạch bạch, một tiếng, một nữ tử mặc y phục màu xanh bưng một chậu nước đi đến, bất ngờ không phòng ngự hai người đồng thời mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trên người nàng bây giờ chỉ còn mặc độc một cái áo yếm màu xanh lục, chỉ ngây ngốc nhìn cô gái. Mà nữ tử bưng chậu nước kia đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền ngạc nhiên la lên, trời ạ! Thiếu phu nhân! Ngài tỉnh! Quần áo sao lại như vậy? Cô gái vội vàng đi tới, đưa tay ra muốn giúp nàng mặc lại quần áo. Thiếu phu nhân! Nàng ngây ngốc lặp lại lời nói của nữ tử kia, ý tưởng vớ vẩn trong đầu bắt đầu dần dần thành hình, hơn nữa, giống như đang diễn ra thật. Nữ tử kia kỳ quái liếc nàng một cái, đầu tiên nhanh chóng giúp nàng mặc lại quần áo, rồi mới mở miệng nói, đúng vậy, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ. Nàng đã từng nghe qua có người bị thương đầu sẽ trở thành ngu ngốc, không lẽ bị chìm trong nước cũng sẽ bị như vậy sao? Ngươi là ai? Được xưng là thiếu phu nhân nàng ngơ ngác hỏi. Nữ tử sửng sốt, nô tỳ là Lục Nhi. Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Thật khờ. Sắc mặt thiếu phu nhân lúc xanh lúc trắng mắt trừng lớn nhìn Lục Nhi, chậm rãi hỏi lại một câu, ta đây, ta là ai? Sẽ không, chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể phát sinh ở trên người nàng? Lúc này Lục Nhi cũng bị dọa trắng mặt, nơm nớp lo sợ nhìn nàng, thiếu phu nhân, ngài đừng dọa nô tỳ, ngài là Hoàng Phủ Gia thiếu gia, thê tử của Hoàng Phủ Vệ, Hoàng Phủ Trân. Hoàng Phủ Trân, ba chữ này vừa vang lên, cả phòng phút chốc lâm vào một không khí quỷ dị. Hoàng Phủ Trân sắc mặt tái nhợt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Nhi, nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng Lục Nhi, rồi sau đó nàng lại nhắm hai mắt, trực tiếp ngất đi. Thiếu phu nhân. Lục Nhi hoảng sợ, chạy nhanh đến ôm lấy nàng, trướng họng hô to, người tới. Thiếu phu nhân lại ngất đi. Mau lại đây, người đâu? Bất quá nàng đã tỉnh lại ba ngày, cũng còn chưa gặp được trượng phu của nàng, có thể thấy được cảm tình của Hoàng Phủ Trân và chồng nàng rất kém cỏi. Như vậy cũng tốt, nàng nói mình mất trí nhớ không nhớ chuyện gì hết, cũng không bị người nào phá hỏng. Thiếu phu nhân, sao ngài lại khóc? Lục Nhi thở dài, nhẹ nhàng đặt ly trà nóng lên bàn. Vị thiếu phu nhân trước mắt này, so sánh với trước kia thật là khác biệt rất lớn. Năm nay nàng 16 tuổi, là nha hoàn vừa được bán vào Hoàng Phủ Gia không đến một năm, lúc nàng đến, thiếu phu nhân còn chưa có ở đây, nhưng nàng đã nghe qua rất nhiều chuyện có liên quan đến thiếu phu nhân. Nghe nói thiếu gia là thiếu ân tình của thiếu phu nhân, cho nên mới cưới thiếu phu nhân làm vợ, sau khi thiếu phu nhân thành thân, từng ở Lạc Dương một thời gian, nhưng tính tình thiếu phu nhân cực kỳ nóng nảy, hở một chút liền tức giận trách mắng đánh đập hạ nhân, nhưng thiếu gia vẫn nhẫn nhịn nàng. Cho đến nửa năm trước, thiếu phu nhân vì ghen tị với dung mạo xinh đẹp của biểu tiểu thư, lại dùng kế muốn hại biểu tiểu thư hủy dung, lúc này thiếu gia mới nổi giận thật sự, trong cơn tức giận đã đem thiếu phu nhân đuổi tới trang viện ở Tế Nam. Không muốn ở lâu tại trang viện, thiếu phu nhân cũng đã kiềm chế bớt tính khí đi một chút, nhưng nô bộc ở trang viện người người vẫn kêu khổ thấu trời. Hơn nữa, sau đó thiếu phu nhân lại còn muốn trở lại thành Lạc Dương. Không ngờ trên đường núi trở về, đã gần đến Lạc Dương, lại xuất hiện bọn cướp đi ngựa, đã giết mấy gia đình hộ vệ. Thiếu phu nhân lại cứ phô trương lớn tiếng quát tháo bọn cướp, vẫn không biết sống chết, cho nên mới bị bọn cướp đánh rơi xuống nước. Như thế rất tốt, người được cứu sống, nhưng cũng bị thương đầu óc, chẳng những không nhớ được bất luận kẻ nào, cả ngày cũng chỉ khóc sướt mướt, bộ dạng rất nhát gan, cùng với danh hiệu ác nương tử hoàn toàn bất đồng. Vậy cũng là vận may của Lục Nhi nàng, bằng không, nếu hầu hạ là thiếu phu nhân trước kia, hiện tại nàng cũng đang qua những ngày nước sôi lửa bỏng. Hoàng Phủ Trân lau nước mắt, rề môi, uể oải cúi đầu không nói. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình nàng ở thế kỷ 21 cũng không tốt lắm, cha không đau, mẹ không thương, nhưng nàng cũng không vì thế mà hy vọng xa vời đổi người nhà. Nàng đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể trở về đây? Ô ô! Thiếu phu nhân, ngài đừng ngồi ở bên ngoài sẽ trúng gió, coi chừng gió lớn bị cảm lạnh. Lục Nhi không thích nhìn bộ dạng này của nàng, nhìn không được nói lên. Tuy rằng thiếu phu nhân lớn hơn một tuổi so với nàng, nhưng cảm giác vẫn như một đứa nhỏ, làm cho người ta lo lắng. Nàng nói đúng, Hoàng Phủ Trân thật giống một đứa nhỏ. Ngẫm lại, nàng ở thế kỷ 21 cũng chỉ là cô gái mới 20 tuổi mà thôi, thời đại không giống, hoàn cảnh không giống, tâm tình tự nhiên cũng không giống, lấy hoàn cảnh hiện tại mà xem xét, hơn phân nửa nữ tử 17 tuổi đều đã là mẹ có một, hai đứa nhỏ. Hơn nữa tính tình của nàng cũng hơi nhát gan, lại chẳng biết tại sao đi vào triều đại này, biểu hiện đương nhiên càng như một tiểu cô nương bất lực. Thiếu phu nhân, ngài về phòng trước đi, Lục Nhi đi thu xếp bữa trưa cho ngài, ngài đừng khóc nữa. Lục Nhi thật đúng là sợ nàng khóc đến hỏng mắt. Lắc lắc đầu, ta muốn ở bên ngoài. Lại nhốt mình ở trong phòng, nàng sợ mình sẽ bị nhốt đến ra chứng u buồn, hiện tại nàng đã sắp có khuynh hướng này. Tuy rằng những hoa hoa cỏ cỏ này thoạt nhìn cũng không khiến nàng vui vẻ bao nhiêu, nhưng ít ra so với quay về trong phòng thì tốt hơn nhiều. Lục Nhi lại khuyên vài câu, thấy khuyên không lay động được nàng, đành phải thở dài, xoay người đi chuẩn bị bữa trưa. Các nàng không có phát hiện ở trong một góc, chỗ tối trong hành lang gấp khúc, có hai người đang ngắm nhìn người trong đình. Nàng mất trí nhớ, là thật. Trong đó, một nam tử mặc quần áo màu đen hỏi. Tên còn lại cung kính đối hắn chắp tay nói, vâng, thuộc hạ đã mời đại phu nổi tiếng nhất Thành Lạc Dương đến khám và chữa bệnh cho thiếu phu nhân. Đại phu từng nói, thiếu phu nhân rơi xuống nước tắt thở, lại bị người vứt vào trong nước, đến nỗi đầu óc đã bị va chạm. Thân thể mặc dù chỉ chịu vết thương nhẹ, nhưng não người thực phức tạp khó trị, thiếu phu nhân rất có khả năng là mắc chứng mất trí nhớ. Vô cùng có khả năng, nam tử áo đen trầm ngâm. Vậy cũng đại biểu, đại phu cũng không phải 10 phần xác thực nàng thực bị bệnh, cũng có thể là nàng đang diễn trò. Nam tử đứng ở bên cạnh tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của chủ tử, lập tức lại mở miệng nói, theo mấy ngày nay thuộc hạ quan sát, thiếu phu nhân nhiễm bệnh hẳn là thực, cái gì đều không nhớ được. Thuộc hạ từng để cho biểu tiểu thư giả trang nha hoàng trong phủ, đi qua trước mặt thiếu phu nhân, đáy mắt thiếu phu nhân thật sự là một mảnh xa lạ, nửa điểm phản ứng cũng không có. Kia cũng có thể là nàng che giấu tốt. Nam tử áo đen nghĩ như thế nào cũng không tin nàng thực mất trí nhớ. Nhớ ngày đó nàng làm sao dùng hết tâm cơ gả vào Hoàng Phủ Gia, sau khi thành thân lại làm sao, đem Hoàng Phủ Gia biến thành tối tăm rối loạn, gà chó không yên, một chút hắn cũng không quên. Nam tử áo đen này, tất nhiên chính là trượng phu của Hoàng Phủ Trân, Hoàng Phủ Vệ. Nghĩ tới thê tử Hoàng Phủ Trân này, lòng hắn liền nhịn không được toát ra từng trận lửa giận. Kỳ thật Hoàng Phủ Trân cùng hắn tính lên là thân thích 3.000 dặm bên ngoài, huyết thống căn bản không dính vào, tức là không cùng chung dòng máu. Năm đó ông nội của Hoàng Phủ Vệ đến Sơn Tây tuần tra sản nghiệp một đời, trên đường bị sơn tặc cướp sạch, bị chém vài đao để tại khe núi chờ chết, vừa vặn một họ hàng xa của Hoàng Phủ Gia ở gần đó, nghe tin tức vội vàng xông lên núi đi tìm người. Bởi vậy cứu Hoàng Phủ Lão Thái Gia một mạng. Lão Thái Gia cho đến bây giờ vẫn để ân tình này trong lòng. Hơn một năm trước, người họ hàng xa vì bệnh mà chết, trước khi qua đời từng viết thư cho Lão Thái Gia, nói hắn còn thừa một cháu gái, hy vọng Hoàng Phủ Thiếu Gia có thể lấy nàng, coi như báo đáp ân cứu mạng năm đó. Hoàng Phủ Lão Thái Gia liền đáp ứng. Trước khi qua cửa, Hoàng Phủ Trân còn mang bộ dạng một cô nương thanh tú mềm mại dịu dàng. Sao biết vừa qua cửa, cả người cũng không giống nhau. Nàng từ nhỏ ở thôn trang dưới chân núi lớn lên, cả ngày đi theo trộn lẫn cùng một vài tên lưu manh côn đồ trong thôn, bắt chước học chút quyền cước công phu, cử chỉ thô tục vô lễ, chẳng những ỷ vào thân phận ức hiếp hạ nhân, nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp nào tới gần Hoàng Phủ Vệ đều sẽ ra tay đã thương người. Cuộc hôn nhân này đối Hoàng Phủ Gia mà nói, quả thực chính là một tai nạn. Sau khi gả vào Hoàng Phủ Gia, nàng chẳng những xem mình giống như một phu nhân 10 phần, châu báu vật phẩm trong nhà, chỉ cần xem vừa mắt, cũng không cần hỏi đến liền tự mình lấy. Những việc tham tài ích kỷ Hoàng Phủ Vệ cũng có thể nhẫn, nhưng hắn lại không dễ dàng tha thứ cho sự bất hiếu của nàng, đối cha mẹ, nàng căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Đừng nói là sớm tối vấn an, mà ngay cả ở trên đường gặp được, nàng cũng làm như không thấy, xoay người rời đi. Cha cùng nương vẫn nén giận, nhưng nàng lại càng ngày càng ngông cuồng. Nghĩ đến đây, Hoàng phủ vệ vẫn cảm giác phẫn nộ không thôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ nhân trong đình. Đó là vợ hắn, một người vợ hắn không muốn. Hắn phất tay áo bước đi khỏi góc tối, mặt lạnh lùng đi về phía đình nghỉ mát. Ở phía sau hắn, nam tử theo thói quen muốn đi theo hắn. Ngươi không cần lại đây. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng phủ vệ vang lên. Nam tử ngừng lại, lại lui về đứng trong góc như cũ, cúi mắt cúi đầu. Chương 2. Đó là một nam nhân rất anh tuấn, hắn có một đôi con ngươi đen sáng ngời có hồn, mày kiếm xéo xéo cùng cái mũi cao thẳng, môi mỏng xinh đẹp đang mím chặt lại, mặc áo màu đen, dáng người khôi ngô cao lớn. Đây là một nam nhân anh tuấn cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng hắn đồng thời cũng là một nam nhân lạnh như băng. Hoàng Phủ Trân đang cúi đầu tự thấy xót xa, tùy tay bứt một đóa hoa trong đình viện, bứt cánh hoa ra đếm, quay về được, không thể quay về được, không thể quay về, đếm đếm, nàng đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chăm chú mãnh liệt, buồn bực ngẩng đầu, liền nhìn thấy nam nhân này không biết xuất hiện từ khi nào, đứng trước mặt, cách nàng vài bước. Nàng ngây ngốc cầm hoa trừng mắt nhìn. Nàng bị ảo giác sao? Sao lại cảm thấy nam nhân này hình như rất tức giận trừng mắt mình? Thân thể của nàng di chuyển qua bên phải, ánh mắt của nam nhân kia cũng đi theo qua phía bên phải, nàng lui về bên trái một chút, đôi mắt đen nhánh của hắn cũng cùng nàng đi về bên trái. Nuốt nuốt nước miếng, Hoàng Phủ Trân sợ hãi thối lui thân thể. Không phải ảo giác của nàng, nàng thật sự cảm nhận được lực sát thương lạnh như băng trong mắt của đối phương. Ngươi tìm ta có việc sao? Trong đôi mắt Hoàng Phủ Vệ trong nháy mắt hiện lên sự nghi hoặc, người trước mắt này thật là Hoàng Phủ Trân sao? Ngũ quan thanh tú như nhau, nhưng thần sắc ở đáy mắt và chân mày lại hoàn toàn khác nhau. Trong ấn tượng, bộ dạng vốn là cuồng vọng và làm càn của nàng hoàn toàn không có, tư thái trở nên khiếp sợ như đóa hoa nhỏ nhu nhược. Đây là có chuyện gì? Hoàng Phủ Trân bị hắn trừng đứng ngồi không yên, mang mỉm cười cứng ngắc từ trên ghế đứng lên. Tuy rằng tuấn nam thật đáng quý, nhưng tánh mạng có giá rất cao, nàng quyết định chạy trước mới là nhất. Ngươi không biết ta là ai? Hoàng Phủ Trân vốn đang muốn chạy lấy người, nghe hắn hỏi như vậy, dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhưng nhìn nửa ngày rồi chỉ lắc đầu, có rất nhiều việc ta không nhớ gì cả. Hiện tại nàng biết vì sao trong tiểu thuyết mỗi người đều dùng chiêu này, không dùng chiêu này. Chẳng lẽ muốn thành thật nói chính mình là mượn xác hoàng hồn sao? Nàng có thể dám cá, những lời này vừa ra khỏi miệng, dây tiếp theo người ta lập tức mời đạo sĩ đến bắt yêu. Ngươi muốn dùng chiêu này lừa ai? Hoàng Phủ Vệ đe dọa tiến lên trước từng bước, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía nàng. Hoàng Phủ Trân bị những tên lạnh này đâm vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta không có. Ta thật sự không nhớ rõ tất cả những chuyện này. Cái này cũng không tính là nói dối, nàng thật sự hoàn toàn không biết gì về chuyện tình bên này. Huống hồ có trời chứng giám, nàng cũng không phải tự mình tình nguyện đến nơi này, hung cái gì hung. Đáy lòng mắng hung, nhưng thân thể nàng vẫn không tự chủ dựa vào cột đá, tính toán nếu hắn gần thêm bước nữa, nàng bỏ chạy cho hắn đuổi, tư thế của người nhát gan nhìn một cái là ra ngay. Hai người giằng co một chút. Ánh mắt nàng lóe ra càng làm sâu thêm sự không tín nhiệm của hắn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước dài một bước tiến lên bắt lấy cổ tay nàng. Ngươi lại đang diễn trò gì? Nói cho ta. Sớm biết rằng nàng một mình từ Tế Nam trở lại Lạc Dương là có mục đích, hắn chỉ biết nàng sẽ không tình nguyện bình thản tránh ở trang viện khác, im lặng cả đời. Trên cổ tay truyền đến một nỗi đau nhức, Hoàng Phủ Trân đau đến hai lông mày thanh tú phải nhíu lại. Ta không có. Ta thật sự nhớ không được. Ngươi buông tay. Đau quá. Hắn giống như muốn bóp nát nàng, khiến nàng nhịn không được đau đỏ mắt, sợ hãi hốt hoảng nhìn hắn. Hoàng Phủ Vệ nao nao. Cùng nàng thành thân đã hơn một năm nay, hắn chưa từng gặp qua vẻ mặt như vậy của nàng, là vẻ nhu nhược như nữ nhân trong sáng. Cổ tay mảnh khảnh ở trong bàn tay hắn dễ dàng có thể nắm nàng trong tay. Cũng không còn vẻ ngang ngược của ngày xưa. Hừ. chỉ sợ phải đi Tế Nam, trình diễn rất tốt. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hoàng Phủ Vệ không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay. Nàng có võ, hắn cũng không tin không ép được nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật. Đau quá. Hoàng Phủ Trân đau đến lòng bàn chân mềm nhũn, nửa quỳ té trên mặt đất, đôi mắt mang vẻ đau đớn nhìn hắn. Ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Tay ta đã sắp gãy. Ngươi mau buông tay. Lục Nhi đi rồi quay lại ở hành lang gấp khúc chợt nghe thấy thanh âm của nàng, hoảng sợ, vội vàng quăng thứ gì đó trong tay vào núi giả, nắm váy lên vội vàng quýnh quán chạy về phía đình. Mau thả thiếu phu nhân. Lục Nhi còn chưa vào đình, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn đang nắm cổ tay thiếu phu nhân, nàng vội đến độ lớn tiếng gào thét. Lục Nhi, Lục Nhi, ô ô, mắt thấy cứu binh đến, Hoàng Phủ Trân càng khóc thảm hại hơn. Lục Nhi đang muốn xông lên đẩy người ra mà thôi, nam nhân đưa lưng về phía nàng lại đột nhiên xoay người, nàng nhất thời trừng lớn mắt, mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp nói, thiếu gia. Hoàng Phủ Trân nghe được nàng kêu như vậy, cũng kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt này. Thiếu gia. Thiếu gia của Hoàng Phủ gia. Không phải là Hoàng Phủ Vệ sao? Vậy hắn? Không phải là trượng phu của nàng sao? Hoàng Phủ Trân giống một tiểu tức phụ lui vào góc phòng, ánh mắt sợ hãi liếc qua một chỗ trong phòng, cả người giống như con thỏ đang kinh sợ, chỉ cần thân ảnh đối phương vừa động, mắt to của nàng liền sợ hãi chớp chớp, thân thể cũng co lại càng nhỏ, như hận mình không thể biến mất. Hoàng Phủ Vệ dương môi cười lạnh. Hiện tại hai người giống như trái ngược, hắn mới là người xấu, mà nàng là tiểu tức phụ chịu đủ nhục nhã. Hắn không hiểu, nàng cùng lúc trước kia thật sự kém nhau quá lớn, rốt cuộc là thật hay là giả. Cho dù là thật, loại tình hình này có thể là cả đời sao? Ngươi, tiếng nói trầm thấp của hắn vừa vang lên, người tránh ở góc đã sợ tới mức phát run. Làm sao có thể không sợ? Ở trong này một người nàng cũng không quen biết, mấy ngày này cũng chỉ có gặp qua Lục Nhi cùng vài nha hoàng, trượng phu này đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên giống như hung thần ác sát chất vấn nàng, sau đó lại làm nàng đau. Cổ tay của nàng bây giờ còn đau như lửa đốt, trên làn da trắng nõn còn có một vết thâm vòng xanh đen. Hoàng Phủ Vệ thấy nàng như vậy, hít một hơi thật sâu, kiềm chế tức giận bốc lên từ trong ngực lại mở miệng một lần nữa, ta. Hoàng Phủ Trân lại rụt bả vai xuống, hận mình không thể tự dính trên bức tường kia. Hoàng Phủ Vệ hung hăng nhướng mày. Nữ nhân này dựa vào cái gì mà có bộ dạng ủy khuất vạn phần? Rõ ràng đầu sỏ đắc tội tất cả chính là nàng. Bất luận ngươi thật sự bị mất trí nhớ hay là giả dạng, ta cũng không hy vọng ngươi ở Lạc Dương. Nàng ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm mọi người trong nhà Hoàng Phủ thống khổ, vẫn là sớm một chút đuổi nàng đi cho xong. Hoàng Phủ Trân vừa nghe, phút chốc quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt sáng lên, ta có thể rời đi. Thật sự là quá tốt. Nàng đã sớm muốn đi đến nơi nàng rơi xuống nước lúc trước nhìn một lần, nói không chừng có thể khiến nàng tìm được phương pháp gì trở lại hiện đại. Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Chỉ cần đi đến nơi vừa tới, 8-9 phần đều có cơ hội trở về lại. Hoàng Phủ Vệ lạnh lùng nhìn nàng, niềm vui sướng ở đáy mắt nàng không giống giả, ngươi rất vui vẻ. Không biết tại sao, thấy bộ dạng nàng cao hứng như vậy. Trong lòng hắn lại không thoải mái, lúc hắn đang khổ não vì nàng, mà nàng lại có biểu tình vui vẻ như vậy, điều này làm cho hắn xúc động muốn hung hăng quét đi tươi cười trên mặt nàng. Trong lòng vừa nghĩ, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa liền thốt ra, đúng, đồng thời ta còn muốn hưu ngươi. Hơn nửa năm trước hắn đã muốn hưu thê, nếu không phải nàng cầm ân tình đe dọa, còn có tổ huấn trước đây, đến bây giờ nàng làm sao còn có thể là vợ hắn. Hiện tại lời vừa ra khỏi miệng, hắn muốn xem nàng còn có thể giả bộ tới khi nào. Đáng tiếc nếu Hoàng Phủ Vệ muốn nhìn thấy vẻ biến sắc của Hoàng Phủ Trân, vậy hắn bị thất vọng rồi. Vốn hắn nghĩ thấy nàng sẽ kinh ngạc không diễn trò nữa, sao biết nàng đúng là mở to mắt, không dám tin nhìn hắn. Sau đó ngay lúc hắn nghĩ đến nàng muốn hiện ra nguyên hình, nàng lại từ trên giường nhảy dựng lên hoan hô. Thật tốt quá! Thật sự thật tốt quá! Hoàng Phủ Trân ước gì có thể chấp cánh rời đi, hiện tại hung thần ác sát này tự nguyện chủ động thả nàng đi, nàng đương nhiên cao hứng dậm chân. Hai gò má nổi lên hưng phấn đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng của nàng chu lên cao cao, cao hứng phấn chấn vọt tới trước mặt hắn, bất chấp hắn còn mang gương mặt lạnh như băng, nàng đã cao hứng đột nhiên cầm tay hắn lắc lắc, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ta đây khi nào thì có thể đi? Đôi tròng mắt đen của Hoàng Phủ Vệ yên lặng nhìn khuôn mặt vui vẻ đến đỏ bừng của nàng, tiếp theo ánh mắt cúi nhẹ, lướt từ cánh tay đến chỗ tay hai người giao nhau. Hắn thật sự không hiểu. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai? Hoàng Phủ Trân thấy hắn nhìn chằm chằm tay nàng, nghĩ hắn mất hứng khi nàng chạm vào hắn, vội vàng rút tay lui ra sau, biểu tình trên mặt trở nên hơi cứng nhắc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý chạm vào ngươi. Gục đầu xuống, nàng có chút lo lắng nhìn hắn, lập tức lại nóng vội nói, ngươi vừa mới nói muốn thả ta đi, đừng quên. Hoàng Phủ Vệ không lên tiếng, lẳng lặng đem nhất cử nhất động của nàng thu vào đáy mắt, dòng ánh sáng giữa tròng mắt chuyển động, con ngươi đen sâu thẳm lóe lên, ta chưa nói không cho ngươi đi, nhưng ngươi phải trải qua sự đồng ý của gia gia. Không thích hợp. Nhất định có thứ gì đó không thích hợp, nàng ở trong tối tính cái gì? Chẳng lẽ là có ý đồ lớn hơn nữa? Hoàng Phủ Trân, cô nương ngốc này, một chút cũng chưa phát hiện người ta đem nàng tưởng tượng thành nữ nhân có tâm ý thâm trầm, nàng đang nghĩ tới làm sao rời đi nơi này cao chạy xa bay thì lại do dự dừng lại. Tuy rằng hiện tại thân thể này là của nàng, nhưng nàng không trải qua sự đồng ý của chủ nhân chính của thân thể, liền tự chủ trương ly hôn với chồng nàng, như vậy được không? Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên giống như hiện lên đoạn ngắn gì, nàng nhíu chặt mày đau khổ suy tư, giơ tay nhỏ bé lên nhịn không được gõ đầu. Kỳ quái! Sao trí nhớ càng ngày càng mơ hồ? Nghĩ không ra thì quên đi, hẳn không phải là chuyện quan trọng rồi. Ngươi làm gì? Hoàng Phủ Vệ vẫn đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, vừa nhướng mắt liền thấy động tác gõ đầu khó hiểu của nàng. Nàng bị dọa nhảy dựng, vội vàng vẫy tay. Không có, không có, vậy gia gia ngươi khi nào thì có thể trở về? Nhìn nàng, hắn thật lâu không nói, thẳng đến cảm giác nàng bị mình nhìn đến sợ hãi, hắn mới chậm rãi mở miệng, không nhất định. Biểu tình vui mừng dừng một chút, nháy mắt lại trở nên mặt khổ mày sầu, cái gì? Kia, vậy ngươi không phải đùa ta sao? Không nhất định. Không nhất định là ý gì? Gia gia cùng vài vị bạn cũ đi ra ngoài du lịch. Không có mục đích, không có hành trình, không biết ngày về. Mắt thấy ý cười trên mặt nàng đã mất, hắn lại cảm thấy cao hứng. Gia gia không phải bị nàng ép đi sao? Bởi vì cảm thấy thẹn với cháu nội, cho rằng mình thay cháu nội cưới một ác nương tử, cho nên gia gia mới rời khỏi Hoàng Phủ Sơn Trang, sống lưu lạc giống như dạo chơi. Hoàng Phủ Trân khẽ cắn môi dưới, trong lòng vừa vội vừa tức. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất gia gia của hắn chơi vài năm mới trở về, nàng không phải cần nghỉ ngơi vài năm sao? Không. Nàng không cần. Ánh mắt nàng toát ra vẻ uất ức cùng tức giận, Hoàng Phủ Vệ nhìn thấy hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt hắn vốn chán ghét kia, vì sao hôm nay lại khác nhau như vậy? Hắn không khỏi theo ý tưởng trong lòng mình, nâng một tay lên khẽ vuốt mặt của nàng. Nàng chấn động, ngây ngốc nhướng mắt nhìn hắn. Hoàng Phủ Vệ cũng bị cử động của mình khiếp sợ, giật mình ngây ngốc nhìn bàn tay to vẫn còn dán trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của nàng, sau mới nhanh chóng rút tay về, ánh sáng trong mắt càng lạnh hơn. Gặp nguy nan thì tự động lảng tránh là bản năng của động vật. Hoàng Phủ Trân từ trên người hắn tiếp thu được tin tức nguy hiểm, lập tức thùng thùng thùng rút lui vài bước, xoay người tự động tự lùi về góc giường, lại một lần nữa hy vọng mình có thể ẩn thân vào trong tường. Hoàng Phủ Vệ nhìn hành động của nàng, môi mỏng mím lại, từ trên ghế đứng lên, xoay người nhanh chóng rời đi. Phanh, một tiếng đá cửa có chút thô bạo vang lên, Hoàng Phủ Trân tránh ở trên giường bị chấn động. Hắn rời đi rất nhanh, nàng đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân, mới cẩn thận quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, một tay vỗ nhẹ ngực mình, thở ra. Nàng đối với cửa phòng đóng chặt mặt nhăn mũi nhíu, thè lưỡi, chính ngươi sờ ta. Cũng không phải ta sờ ngươi, hung cái gì hung. Thật sự là một quái nhân. Hoàng Phủ Trân càng nghĩ càng không đúng. Tốt, quyết định ngày mai lại nhắc hắn chuyện hắn đồng ý thả nàng đi, nàng nhất định phải nhanh chóng chạy trở về nơi lúc trước rơi xuống nước nhìn một lần. Ngày mai, lại ngày mai. Hoàng Phủ Trân nghĩ đơn giản, nhưng nàng cũng phải nhìn thấy Hoàng Phủ Vệ mới có thể tính chứ. Bắt đầu đếm đếm đầu ngón tay, cũng đã 5 ngày, nam nhân nói muốn hưu nàng kia, ngay cả cái bóng dáng nàng cũng chưa nhìn thấy. Nàng chờ mong, lòng nóng như lửa đốt, chiếu theo tình hình đọc trong sách trước kia mà đoán, chỉ cần ở tại, thời không này càng lâu, khả năng nàng trở về càng khó. Vấn đề là, tên nam nhân ác sát kia không hiện ra nha. Tức giận, đến ban đêm nàng muốn làm một hình người bằng cỏ, lấy châm đâm chết hắn giải hận. Mắt thấy một bàn tay cũng không đủ đếm, sự nhẫn nại của nàng cũng đến cực hạn, sớm hôm nay đã ra khỏi giường, tự rửa mặt chải đầu cho tốt, an vị ở trong phòng chờ Lục Nhi. Nàng vốn nghĩ rằng mình ở là một căn phòng, hai ngày này dưới sự giải thích của Lục Nhi, nàng mới biết được nàng không phải ở trong một căn phòng, mà là ở tại một gian trong sơn trang. Sân của nàng là góc xa nhất trong sơn trang, không trách nàng không nhìn thấy được người cần gặp, dùng 10 ngón tay cũng có thể tính ra. Nhưng Lục Nhi cũng uyển chuyển nói với nàng, Hoàng Phủ Vệ hạ lệnh nàng không thể ra khỏi cái sân này, tức giận đến đêm đó nàng liền đâm hình nhân, chỉ kém không có ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Phủ Vệ. Trong đầu nghĩ lung tung một ít ý niệm trong đầu, nàng lần lượt chờ thời gian, trong mòn con mắt chờ a chờ, xuyên thấu qua cửa phòng. Rốt cục nàng nhìn thấy Lục Nhi bưng tới đồ ăn sáng và nước, lập tức đứng dậy, ba bước thành hai bước xông lên. Hách! Lục Nhi mới muốn đẩy cửa ra mà thôi, cửa lại đột nhiên mở, dọa nàng nhảy dựng, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện thiếu phu nhân đã mở to mắt ứa ra tơ máu trừng nàng. Thiếu phu nhân! Lục Nhi nơm nớp lo sợ, mấy ngày nay thiếu gia nghiêm lệnh nàng theo dõi nhất cử nhất động của thiếu phu nhân. Muốn thử thiếu phu nhân có phải thật nhiễm bệnh hay không, xem bộ dáng này của thiếu phu nhân, không phải thật sự là kiềm chế không được, lộ ra dấu vết chứ. Lục Nhi, hiện tại thiếu gia có ở trong sơn trang không? Hoàng Phủ Trân vội vàng hỏi. Lục Nhi do dự, nghĩ đến tối hôm qua sau khi nghe mình bẩm báo xong, thiếu gia dặn một câu, nếu thiếu phu nhân yêu cầu gặp hắn, liền dẫn nàng đến. Nàng nhìn thiếu phu nhân một cái, nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Trân vui vẻ trong lòng, mắt to đã nhịn một đêm không ngủ liền nở rộ ánh sáng cầu xin, kéo cánh tay Lục Nhi nói, Lục Nhi, xem như ta cầu xin ngươi dẫn ta đi gặp Hoàng Phủ Vệ được không? Thiếu phu nhân, ngài đừng như vậy, Lục Nhi không nhận nổi. Lục Nhi lo lắng chén cháo trên tay bị đụng vào sẽ đổ, vội vàng đi vào trong phòng để lên bàn. Lục Nhi, cầu xin ngươi. Hoàng Phủ Trân khó gặp Lục Nhi mà lại buông ra, đương nhiên bám riết không tha đuổi theo. Lục Nhi thấy bộ dạng thiếu phu nhân đáng thương, trực giác nghĩ là thiếu gia suy nghĩ nhiều quá, vị thiếu phu nhân trước mắt này thời gian ở chung cũng gần nửa tháng, cũng không cảm thấy thiếu phu nhân là giả bộ bệnh. Thiếu phu nhân là thật đã quên tất cả, ngay cả quần áo đều cần nàng hỗ trợ mặc, làm sao có thể là giả. Được rồi. Thiếu phu nhân, ngài ăn sáng trước. Lục Nhi sẽ dẫn ngài đến phòng ăn tìm thiếu gia được không? Hoàng Phủ Trân làm sao còn có khẩu vị? Không cần, ta không đói bụng. Lục Nhi, chúng ta đi nhanh đi, bằng không hắn đi ra ngoài, ta lại phải đợi cả buổi tối. Mỗi lần năn nỉ Lục Nhi dẫn nàng đi tìm Hoàng Phủ Vệ, mà hắn lại thường thường không ở trong sơn trang, Lục Nhi có đơn giản nhắc tới một chút, gia nghiệp của Hoàng Phủ gia khá lớn. Cho nên mỗi ngày hắn đều phải đến các cửa hàng trong thành Lạc Dương xử lý công việc. Lục Nhi nhìn bộ dạng vội vàng của nàng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, đành phải gật đầu, vậy thiếu phu nhân, Lục Nhi dẫn ngài đến phòng ăn ngay. Tốt! Lục Nhi dọn dẹp phòng một chút, mới dẫn Hoàng Phủ Trân lòng nóng như lửa đốt đi về phía đình ngoài, xuyên qua một vòng lại một vòng hành lang gấp khúc, vòng qua khu vực rộng mở, hồ nước, đi gần 3 tiếng đồng hồ. Còn chưa đi đến. Hoàng Phủ Trân đi đến có chút thở hổn hển, một đôi mắt to kinh ngạc nhìn những lầu và mái hiên kéo dài không ngừng, không nghĩ tới tòa sơn trang này lớn như vậy, đi đến hai cái chân nhỏ của nàng cũng sắp phát run. Nhìn bóng lưng của Lục Nhi trước mắt, tuy rằng bước đi không tính là nhanh, nhưng từng bước, cũng không thở gấp, giống như nàng. Lục Nhi đi tới, phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, nàng buồn bực quay đầu. mới phát hiện thiếu phu nhân còn tại phía sau. Thiếu phu nhân. Hoàng Phủ Trân muốn dừng lại thở gấp hai cái, vừa nghe đến thanh âm của nàng, cười khổ, chỉ phải xách váy lên đuổi theo, đến đây. Kỳ thật nàng yếu đuối như vậy cũng không lạ, tuy nói thân thể của Hoàng Phủ Trân này từng tập võ, nhưng hiện tại ở trong thân thể này là Ngô Ngữ Thực, nửa điểm võ nghệ cũng không biết, đương nhiên không biết được làm sao hô hấp điều khí, hơn nữa bị nhốt trong viện ung dung nhàn nhã, một thời gian xem như heo để nuôi, tự nhiên giống một đại cô nương yểu điệu. Lục Nhi thì không giống. Trước đừng nói nàng mỗi ngày đi tới đi lui trong sân của Hoàng Phủ Trân, đoạn đường này đã sớm đi thành thói quen, nàng vốn chính là một nha hoàn, đương nhiên so với thân là thiếu phu nhân, Hoàng Phủ Trân có thể lực hơn. Hoàng Phủ Trân đi theo phía sau Lục Nhi, càng chạy thì xà nhà nhìn càng tinh mỹ, bốn phía cũng có rất nhiều hạ nhân đến đi đi. Đồng thời, nàng cũng hiểu biết chủ nhân thật của cái thân thể này, nhân duyên rốt cuộc kém bao nhiêu, rất nhiều nô bộc nha hoàn gặp nàng, đều trừng lớn mắt tựa như nhìn thấy quỷ. Nàng liếc mắt lại một cái, chỉ thấy những người đó đều run thân mình, trốn đến góc khác. Thiếu phu nhân, đến. Nhóm chủ tử đang dùng cơm, ngài. Muốn vào không? Lục Nhi dẫn nàng đến ngoài một cánh cửa, trong đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng va chạm của chén đũa, cùng một vài tiếng nói chuyện. Hoàng Phủ Trân dừng một chút, vương cổ nhìn vào trong đại sảnh. Chỉ thấy đầu đại sảnh có một cái bàn tròn. Trên cái bàn tròn to như vậy ngoài một người nhìn quen mắt là Hoàng Phủ Vệ, toàn bộ người còn lại nàng đều không biết, bên cạnh còn không ít tỳ nữ quay chung quanh hầu hạ dùng bữa. Thiếu phu nhân. Lục Nhi lại khẽ gọi một tiếng. Hoàng Phủ Trân lo lắng một hồi, tuy rằng trong lòng vẫn có chút sợ, nhưng sự tình liên quan đến tương lai của nàng, chỉ có thể kiên trì. Nàng cũng không muốn ở triều đại này qua cả đời. Ta đi vào thì được rồi. Ngươi chờ ở bên ngoài đi. Nàng chưa quên không muốn hại đến Lục Nhi, Hoàng Phủ Vệ chán ghét nàng như vậy, nếu để hắn biết là Lục Nhi dẫn nàng đến, khẳng định phải sửa trị Lục Nhi một chút. Cố lấy dũng khí, nàng chậm rãi đi vào đại sảnh. Ngay từ đầu, mọi người trong phòng ăn không chú ý tới nàng, chỉ cho là lại có một nha hoàn bưng đồ ăn mới tới, nhưng khi càng đến càng gần thì, tỳ nữ đứng hầu hạ bên cạnh đã phát hiện nàng. Sắc mặt mỗi người đều thập phần quái dị. Nếu không nhịn một hơi, muốn trở lại thời không nguyên bản của mình, Hoàng Phủ Trân ở dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm như vậy, sớm nổi lên lá gan nhỏ như con chuột của nàng, cong cái đuôi chạy. Nhiều người ngồi trên cái bàn tròn, bởi vì Hoàng Phủ Trân tới gần, sắc mặt mọi người đều sụ xuống. Nàng nhân cơ hội trộm đánh giá những người dùng ánh mắt chán ghét trừng mắt nhìn mình, một người trong đó chính là Hoàng Phủ Vệ. Ngồi bên trái hắn là một đôi vợ chồng tóc hoa râm, khuôn mặt cùng hắn có chút tương tự, thoạt nhìn hẳn là cha mẹ hắn, bên phải thì có ba người nam tử có dung mạo gần giống hắn, sau đó mới là một vị nữ tử xinh đẹp. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt nữ tử trong chốc lát, mắt to phím tơ hồng của nàng buồn bực chớp chớp. Kỳ quái! Sao nàng cảm thấy nữ tử này nhìn có chút quen mắt? Con ngươi đen của Hoàng Phủ Vệ lạnh lùng nhìn nàng. Vẻ mặt bất an sợ hãi trên mặt nàng không tránh được mắt của hắn. Ngồi ở bên trái hắn tất nhiên là cha mẹ hắn, bọn họ đối với người con dâu này tất nhiên là vừa ghét vừa tức, nhìn nàng tiến vào đại sảnh, khẩu vị cũng mất, buông bát đũa trừng mắt nhìn nàng, muốn xem nàng lại làm ra cái gì. Nghe con nói nàng bị chứng mất trí nhớ. Lừa ai đây? Ba nam tử bên phải, theo thứ tự đi qua phân biệt là Hoàng Phủ Diễm, Hoàng Phủ Tĩnh, Hoàng Phủ Văn, ba người bọn họ cũng giống Hoàng Phủ Trân, đều là thân thích của Hoàng Phủ Gia, nhưng quan hệ máu mủ của nàng mỏng, còn bọn họ là huynh đệ con chú bác, từ nhỏ đã cùng Hoàng Phủ Vệ lớn lên, Hoàng Phủ Lão Gia thương tiếc bọn họ cơ khổ không chỗ nương tựa, cho nên thu bọn họ làm nghĩa tử. Nữ tử cuối cùng kia, tự nhiên là biểu tiểu thư thiếu chút nữa bị Hoàng Phủ Trân hủy dung, Tịch Ôn Vũ. Nhìn thấy biểu tẩu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sắc mặt bốn người này cũng không phải tốt xem, nhất là Tịch Ôn Vũ, vừa thấy nàng hai chân non mịn liền nhịn không được duỗi thẳng ra, trên khuôn mặt xinh đẹp nửa điểm huyết sắc đều không có. Hoàng Phủ Trân chậm rãi đi đến cách bàn tròn vài bước, thức thời dừng bước chân lại, không thức thời cũng không được, sắc mặt mọi người khó coi như vậy, nàng cũng sợ tới gần một chút sẽ bị người ta đánh ngay tại chỗ. Cái kia, chần chờ trong chốc lát, nàng ngập ngừng nhỏ giọng mở miệng, trong phòng ăn im lặng chỉ có thanh âm của nàng, đoàn người đều mặt lạnh nhìn nàng. Mỗi một đạo ánh mắt lạnh, đều khiến nàng khó chịu như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, cả lòng đều kịch liệt thình thịch nhảy loạn, ngón tay hơi hơi phát run. Nàng dùng hết tất cả khí lực toàn thân, mới cắn chặt môi, lại mở miệng nói, cái kia. Hoàng phủ vệ, ngươi có rảnh có thể nói chuyện một chút không? Hoàng phủ vệ vẫn làm như nàng không ở trước mắt, chậm rãi nâng mắt chăm chú nhìn nàng, thật lâu không nói, thẳng đến sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, hắn mới híp mắt lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Ở nơi này nói đi. Các bạn đang nghe truyện trên kênh, Nghiện Nghe Truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3. Ngực Hoàng Phủ Trân cứng lại, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nàng nhìn xung quanh không biết làm sao, liếm liếm cánh môi, ách. Ngươi xác định. Mặc dù muốn hưu thê, nhưng loại chuyện này bất luận cổ kim, tức là cổ đại và hiện đại, cũng không tốt công khai nói chứ. Hoàng Phủ Vệ trả lời là lạnh lùng liếc mắt một cái. Tốt tâm không có tốt báo. Nàng nói thầm hai tiếng trong miệng, mới lại mở miệng nói, Hoàng Phủ Vệ, thư hưu thê ngươi đồng ý cấp cho ta đâu. Lời này vừa nói ra, đại sảnh phút chốc rơi vào một bầu không khí trầm tĩnh quỷ dị, ngay sau đó, mọi người trên bàn cơm nhảy dựng lên, đầu tiên là Hoàng Phủ Lão Gia cùng phu nhân. Vệ nhi, ngươi muốn hưu thê. Tổ tông chúng ta có cổ huấn, lời dạy từ xưa, Hoàng Phủ Gia không thể hưu thê. Hoàng Phủ Lão Gia khẩn trương lôi kéo cánh tay của con, Hoàng Phủ Phu Nhân cũng đồng dạng lo lắng nhìn hắn. Đây là gia quy mà Hoàng Phủ Gia truyền về dưới, nam tử tuyệt không thể hư thê, cũng không thể nạp thiếp, nếu có người vi phạm, lập tức đuổi ra khỏi Hoàng Phủ Gia, đoạn tuyệt huyết thống, một đời không gặp lại. Đại ca! Ngươi muốn hư thê? Hoàng Phủ Diễm hoảng sợ, không nghĩ tới đại ca lại làm việc ngốc này. Đại ca! Đây là thật vậy chăng? Biểu ca. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mọi người thất chủy bát thiệt, mọi người cùng nói một lúc, tranh cãi ầm ĩ lên. Hoàng Phủ Vệ kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Trân, hắn vẫn nghĩ đến nữ nhân này rốt cục chịu không nổi hiện ra nguyên hình, buổi sáng hôm nay đang chờ nàng tức giận đến chất vấn, không nghĩ tới nàng lại tới đòi thư hưu thê. Chẳng lẽ nàng thực đã quên tất cả? Những thảo luận thất chủy bát thiệt này không quấy rầy tâm tư của Hoàng Phủ Vệ, lại làm Hoàng Phủ Trân sợ choáng váng. Mới vừa rồi nàng giống như nghe được cha Hoàng Phủ Vệ nói Hoàng Phủ Gia không thể hưu thê. Tâm căng thẳng, nàng ba bước thành hai bước hướng lại đây, bắt lấy cánh tay của Hoàng Phủ Vệ truy vấn, hỏi gấp, Hoàng Phủ Vệ. Cha ngươi nói là thật sao? Ngươi không cần phải giả bộ. Hoàng Phủ Gia ta thật sự là tam sinh, ba đời, bất hạnh. Không ngờ cưới một người vợ như ngươi, khiến cho Hoàng Phủ Gia ta tuyệt hậu từ đây. Hoàng Phủ Lão Gia càng nhìn nàng càng giận, thấy nàng không biết thẹn kéo cánh tay con mình, thù mới thêm hận cũ, khiến cho hắn nhịn không được tiến lên đẩy tay nàng ra. Ba, một tiếng, mu bàn tay của Hoàng Phủ Trân lập tức đỏ một khối, nàng ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Lão Gia vừa ra tay đã thương người. Lão Gia! Hoàng Phủ Phu Nhân luôn luôn tốt bụng, vội vàng trấn an trượng phu đang hỗn hển, tuy rằng người con dâu này mọi thứ không tốt, nhưng loại việc xấu trong nhà này sao lại rêu rao trước mặt bọn hạ nhân. Ngươi tránh ra. Dường như những nhục nhã này còn chưa đủ, Hoàng Phủ Diễm cũng vươn tay đẩy nàng một phen, phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm. Hắn cùng với Tịch Ôn Vũ là một đôi người yêu, chuyện Tịch Ôn Vũ thiếu chút nữa bị hủy dung, khiến cho Hoàng Phủ Diễm vốn đối Hoàng Phủ Trân không có bao nhiêu hảo cảm. Toàn bộ liền biến mất hầu như không còn, hiện tại gặp nàng, chẳng khác nào như nhìn thấy kẻ thù. Hoàng Phủ Trân bị đẩy nghiêng chân, chật vật té ngã trên đất, nàng không dám tin ngẩng đầu, vừa nhướng mắt liền nhìn đến ánh mắt của bọn hạ nhân quay chung quanh ở bốn phía đều mang theo châm biếm, mà biểu tình của người Hoàng Phủ Gia lại là chán ghét. Hoàng Phủ Vệ lại giống một đại lão gia an tọa ở trên ghế, bên môi thậm chí còn ngậm ý cười. Dù là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Nàng tuy rằng nhát gan, nhưng lần nữa bị khi dễ cũng là chịu không nổi, càng khỏi nói nàng là đến từ thế kỷ 21, trải qua văn hóa mang tính ngang hàng, nàng mới mặc kệ loại quan niệm nam tôn nữ ti này. Nàng cắn chặt răng, thật sự cũng tức giận. Ngươi đẩy cái gì hả? Một cổ cơn tức giận phát lên, khiến nàng tức giận từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng người vừa mới động thủ đẩy nàng. Nàng hung hăng cắn môi, tức giận đến toàn thân đều run run, lại ngược lại trừng mắt nam nhân từ đầu tới đuôi giống như đang xem diễn kia, hoàng phủ vệ ngươi thật là đồ khốn nạn. Ông trời không thấy được, thiên lôi đánh không chết. Ngươi đây là đùa giỡn ta sao? Ngươi đồng ý cấp cho ta thư hưu thê, ngươi nhất định phải cho ta. Nàng sắp tức chết rồi. Cái gì chứ? Nếu là nàng thì thích không? Giống như phạm nhân bị giam nửa tháng, đi ra còn phải chịu tức giận. Nàng mới mặc kệ. Hoàng Phủ Trân gần đây vẫn giống cái viên thịt mềm mặt người vuốt ve, giờ lại phát uy, bộ dáng này thật đúng là dọa đến không ít người. Một đám hạ nhân vừa rồi còn xem kịch đều trốn đến một bên. Hoàng phủ lão gia cùng phu nhân cũng bị lời nói thô tục trong miệng nàng khiến ngây ngẩn cả người. Hoàng phủ vệ chỉ là lườm nàng một cái, cười lạnh. Mới vừa rồi cha ta nói không nghe thấy sao? Hoàng phủ gia không thể hưu thê. Tối hôm qua, thuộc hạ hắn phái đi Tế Nam tìm hiểu đã trở lại, nguyên lai Hoàng phủ Trân ở nơi đó gặp gỡ một vị công tử, hai người ở chung trong trang viện cũng không tồi, dần dần thân cận. Rồi sau đó nàng lại đột nhiên ầm ĩ đòi về Lạc Dương, trở lại Lạc Dương lại mắc chứng mất trí nhớ. Sao lại khéo như thế? Quả thực buồn cười. Hắn chỉ biết nàng có ý đồ, tuyệt đối là muốn lấy được phong thư hưu thê kia rồi tái giá với người khác. Nghĩ đến đây, đáy lòng hoàng phủ vệ lại không thể ức chế bốc lên cơn tức, lúc trước là nàng trăm phương ngàn kế phải gả vào hoàng phủ gia, hiện tại nói đi là đi. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy? Hoàng Phủ Trân tức giận đến thở hổn hển, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt, hận không thể bổ nhào lên đánh cho hắn một trận. Tên thối rữa này rõ ràng đang đùa nàng. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tức giận dậm chân một cái, nàng nổi giận đùng đùng phất tay áo mà đi. Lục Nhi chờ ở ngoài phòng, tự nhiên đều thấy chuyện đã xảy ra trong đại sảnh, lại nhìn thiếu phu nhân hỗn hển lao tới, cũng xách váy lên chạy nhanh theo. Hoàng phủ vệ từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, nhìn bóng lưng giận chạy của nàng, con ngươi đen càng thêm dày đặc, chỉ có hai tay nắm chặt tiết lộ ra cảm xúc chân chính của hắn. Một cổ phiền chán không hiểu tràn đầy ở trong lòng, khuôn mặt hắn xanh mét im lặng không nói. Hoàng phủ lão gia thấy sắc mặt con khó coi như vậy, vốn còn muốn hỏi rõ ràng. Nhưng thê tử dùng sức kéo ống tay áo của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng, vẫy vẫy tay bảo mọi người ngồi trở lại ghế tiếp tục ăn cơm. Hiện tại Hoàng Phủ Trân biết vì sao có câu nói là sự tình không phải đứa ngốc nghĩ đơn giản như vậy, những lời này thật sự là lời lẽ chí lý, hiện tại nàng mới biết được mình ngốc bao nhiêu. Người Hoàng Phủ gia căn bản không nghe vào lời của nàng, mỗi người đều xem nàng giống như kẻ thù mà đối đãi. Cái này cũng coi như xong. Hoàng phủ gia lại có cái luật lệ thối rữa, không thể hưu thê. Là vị tổ tông nào đặt? Không được. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới có cơ hội đến nơi lúc trước nàng rơi xuống, tìm được phương pháp trở lại hiện đại. Từ sau ngày bị nhục nhã ở trong phòng ăn, nàng liền mỗi ngày ở trong phòng khổ tâm nghĩ xem phải rời đi như thế nào, tiểu thuyết cũng xem qua mấy cuốn, đương nhiên biết muốn đi cũng phải có kế hoạch. Trong hộp châu báu của nàng còn nhiều vật phẩm trang sức vàng bạc, trong ngăn kéo cũng có mấy thỏi bạc, tiền không là vấn đề, làm sao đào tẩu mới là mấu chốt. Nàng quan sát qua phòng ở chung quanh, phát hiện thủ vệ ba canh giờ đổi một lần, bất luận là cửa lớn, cửa nhỏ hay là cửa hông, mỗi chỗ đều có bốn thủ vệ, nàng nghĩ, mình tuyệt đối không có biện pháp chuồn đi dưới mí mắt của thủ vệ. Trèo tường. Đừng cười. Bức tường kia ước chừng cao gấp đôi nàng, nàng cũng không có khinh công, người thấp chân ngắn, nhảy thế nào cũng không khả năng nhảy lên được. Ở trong phòng suy tư vài ngày, phát hiện kế hoạch chạy trốn không có biện pháp thi hành, nàng đành phải chán nản ở trong sơn trang nhàn tản hít thở không khí. Hoàn hảo là hoàng phủ vệ không hạn định nàng chỉ có thể ở trong viện của nàng, bằng không nàng thật sự sẽ buồn đến nổi điên. Đi đến chân mỏi, Hoàng Phủ Trân ngắm chung quanh. Nàng cùng Lục Nhi không biết đi đến chỗ nào, bốn phía không có phòng ốc nào, chỉ có hành lang thật dài kế bên mặt cỏ xanh mượt, xa một chút chính là một hồ nước nhỏ, Sau hồ nước là rừng cây rậm rạp. Chúng ta đi qua bên kia ngồi một chút đi. Tùy tay chỉ một tảng đá lớn, nàng rã rời hứng thú ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía mặt cỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Nhi đi theo đứng một hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi, thiếu phu nhân, chúng ta ở đây làm gì? Hiu. Miễn cưỡng liếc nhìn nàng một cái, Hoàng Phủ Trân nhún vai, ta cũng không biết. Nàng cảm thấy cả người mình không có sức sống, chỉ kém không phải bị đẩy ra phơi nắng mà thôi. Lục Nhi nhịn xuống thở dài đã đến miệng, xem bộ dạng thiếu phu nhân, nhất định còn khổ sở vì chuyện của mấy hôm trước. Nàng tùy ý nhướng mắt đảo qua bốn phía. Hiu. Nghe được thanh âm của nàng, Hoàng Phủ Trân vòng vo đầu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mới phát hiện đối diện giống như có hai bóng người. Nàng híp mắt cẩn thận đánh giá một chút, là ai? Quá xa, nhìn không rõ ràng. Lục Nhi cũng nhìn không thấy mặt đối phương, nhưng theo thân hình và màu sắc của quần áo nàng miễn cưỡng nhận ra. Hình như là biểu tiểu thư cùng Tam Thiếu Gia. Tam Thiếu Gia. Hoàng Phủ Diễm. Chính là người đã đẩy nàng trong phòng ăn. Đôi mày thanh tú của Hoàng Phủ Trân nhíu chặt lại, biểu môi, ngắm tình huống ở phương xa một cái, chúng ta đi khỏi đây thôi. Hiện tại nàng không muốn nhìn thấy người Hoàng Phủ Gia. Nhưng mà hiện tại nàng hình như cũng mang họ Hoàng Phủ. Nản lòng cúi đầu, vẻ mặt nàng bi thương tha bước trở về, đi chưa được vài bước, chợt nghe đến tiếng phốc phốc, nhẹ nhàng. Nàng còn không có phản ứng lại, Lục Nhi đã sợ hãi kêu lên một tiếng. Biểu tiểu thư. Nàng theo bản năng quay đầu, thấy Hoàng Phủ Diễm đang ở cách đó không xa lục tìm thứ gì, đồng thời hắn cũng phát hiện Tịch Ôn Vũ rơi xuống nước, bay nhanh quay về bên hồ. Trên mặt hồ bọc nước bắn loạn tung tóe, Tịch Ôn Vũ đang ở trong nước giãy giụa. Hoàng Phủ Trân đứng ở hành lang trên đường nhìn một chút, vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Diễm lập tức sẽ nhảy vào trong nước cứu người, cho nên tuyệt không lo lắng, nhưng đợi trong chốc lát sau, không nghĩ tới Hoàng Phủ Diễm vẫn là đứng ở tại chỗ, gấp đến độ giống con kiến xoay quanh trong chảo nóng, trong lòng quýnh lên, nàng mang theo làn váy, bay qua lan can liền vọt tới. Thiếu phu nhân. Lục Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, sửng sốt một chút mới đuổi theo. Mắt thấy bọt nước trên mặt hồ càng ngày càng nhỏ, Hoàng Phủ Trân chạy nhanh hơn vọt tới bên cạnh Hoàng Phủ Diễm, mắng to, còn không nhanh chóng cứu người. Vẻ mặt Hoàng Phủ Diễm tái nhợt nhìn nàng, ta không biết bơi. Nàng khó thở mắng vài câu, nhưng trong lúc gấp gáp này, đành phải hít vào một hơi, không chút do dự kích động nhảy vào trong hồ. Thiếu phu nhân. Lục Nhi một đường đuổi lại đây, trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Trân cũng nhảy xuống nước, sợ hãi kêu ra tiếng. Thanh âm của bọn họ đưa tới không ít nô bộc, trong đó có vài người linh hoạt, lập tức chạy tới thông tri Hoàng Phủ vệ. Thẳng đến nhảy vào trong hồ, Hoàng Phủ Trân mới biết được hồ này thật sâu, chỉ cách bên bờ không xa mà thôi, nước đã cao hơn đầu nàng. Nàng cố gắng mở mắt ra ở đáy hồ đi tuần tra một chút, thấy một chân của Tịch Ôn Vũ bị vướng trong đám bèo. Cả người theo dòng nước đông đưa. Tâm cả kinh, nàng rất nhanh đi qua, trước cởi bỏ bèo quấn quanh lòng bàn chân Tịch Ôn Vũ, rồi sau đó ôm lấy bả vai của nàng, dùng sức đem nàng tha lên mặt hồ. Phốc! Đầu mới thoát ra mặt hồ, không cần nàng kêu cứu, một đôi cánh tay cứng rắn đã đem nàng cùng Tịch Ôn Vũ cuốn vào trong lòng. Hồ nước lạnh như băng, toàn thân nàng đông lạnh cứng ngắc, tùy ý đối phương kìm ôm kéo lên bờ. Thẳng đến lên bờ, nàng ghé vào trên cỏ mảnh liệt thở, nâng mắt vừa thấy, chỉ thấy Hoàng Phủ Vệ cũng ướt đẫm cả người, đang đem Tịch Ôn Vũ đặt yên ở trên cỏ, bốn phía thì đã vây đầy nô bộc và nha hoàn. Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Lục Nhi vội vàng lấy ra khăn tay lau đi nước trên mặt nàng, tiếp nhận khăn lông lớn của người bên ngoài đưa tới đặt ở trên người nàng. Không. Ôn Vũ. Ôn Vũ. Nơi Tịch Ôn Vũ nằm đột nhiên truyền đến tiếng khóc kêu thê lương, Hoàng Phủ Trân thở còn chưa có thở đủ, vừa nghe tiếng kêu khóc này, trong lòng đã nghĩ, hỏng rồi. Nàng nhẹ bỏ cánh tay đỡ mình của Lục Nhi ra, thất tha thất thểu hướng về chỗ Tịch Ôn Vũ nằm, chỉ thấy Tịch Ôn Vũ nằm té trên mặt đất, hé ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng bệch một mảnh, trước ngực đã không còn hô hấp phập phồng, mà Hoàng Phủ Diễm đang ở một bên kêu khóc. Diễm đệ. Ôn Vũ. Ông Vũ nàng đi rồi, Hoàng Phủ Vệ khó nén bi thương, lôi kéo Hoàng Phủ Diễm sợ hắn làm ra việc ngốc gì. Cứu người như cứu lửa, Hoàng Phủ Trân biết thời đại này không có người nào có khái niệm về hô hấp nhân tạo, bởi vậy nàng đưa tay đẩy ra những nha hoàn và nô bộc chen chúc bên cạnh Tịch Ôn Vũ, quỳ gối một bên, trước lấy tay cứng rắn mở miệng của nàng, đem toàn bộ cằm dưới của nàng kéo thẳng lên trên. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Vệ lớn tiếng khiển trách. Câm miệng. Hoàng Phủ Trân không rảnh cùng hắn giải thích, hiện tại mỗi một giây đều phải nắm chắc. Nàng đưa tay xoa ngực Tịch Ôn Vũ, cẩn thận tìm được xương ngực của nàng, cách ra khoảng hai ngón tay, bắt đầu mát xa cùng hô hấp nhân tạo. Hoàng Phủ Vệ bị tiếng quát vừa rồi của nàng làm sửng sốt, tiếp theo liền xem nàng đột nhiên khó hiểu bắt đầu đè nặng ngực Tịch Ôn Vũ. Càng làm hắn kinh ngạc là, nàng cư nhiên nắm cái mũi Tịch Ôn Vũ, hôn lên miệng Tịch Ôn Vũ, miệng đối miệng mãnh liệt thổi khí. Hành động khó hiểu của nàng, làm cho tất cả mọi người ở bốn phía đều trợn tròn mắt. Này! Này biểu tiểu thư đã chết, sao thiếu phu nhân lại nổi điên chứ? Cư nhiên còn đi hôn một người chết. Hô hấp nhân tạo chân chính thập phần cố sức, Hoàng Phủ Trân cắn răng cứng rắn chống đỡ, nước hồ ướt đẫm trên người hiện tại sớm đã bị mồ hôi thay thế. Hoàng Phủ Vệ tuy rằng không hiểu nàng đang làm cái gì, nhưng hắn tập võ đã lâu, vừa thấy chỉ biết chỗ nàng đang áp là ngực, hơn nữa xem sắc mặt của nàng ngưng trọng nghiêm túc, cho nên hắn không làm gián đoạn hành động của nàng. Rốt cục, một hồi lâu sau, Tịch Ôn Vũ bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, bắt đầu liều mình ho nước ra. Hoàng Phủ Trân vội vàng đỡ đầu nàng nghiêng qua, để nàng phun ra vật dơ trong miệng. Vù! Vù! Vù! Tịch Ôn Vũ nằm trên mặt đất, thở từng ngụm từng ngụm. Toàn bộ người xung quanh trợn to mắt, không dám tin nhìn màn kỳ tích này. Hoàng Phủ Trân vừa thấy Tịch Ôn Vũ tỉnh lại, chỉ biết không có việc gì, nàng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, mất hết sức ngồi dưới đất. Mau ôm nàng đi cho đại phu xem ta làm chi. Nàng thở yếu nhắc nhở những hạ nhân nhìn nàng ngẩn người. Lúc này đoàn người mới giống bị điểm tỉnh, bắt đầu động lên. Hoàng Phủ Diễm liền ôm lấy Tịch Ôn Vũ chạy về phía phòng đầu, bọn hạ nhân cũng bắt đầu kêu la, hấp tấp đều rời đi, không có người chú ý nàng nữa, chỉ có Hoàng Phủ Vệ. Khi hắn đi theo bước chân của Hoàng Phủ Diễm, muốn chạy đi thì phút chốc quay đầu phức tạp nhìn nàng một cái, trong lòng toát ra một cổ cảm xúc khác thường, nhưng hắn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người nhanh rời đi. Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Lục Nhi nhìn nàng hỏi. Tình huống khẩn cấp như vậy, Hoàng Phủ Trân đã dùng hết tất cả khí lực trên người, nàng khoát tay, bảo Lục Nhi kéo mình đứng lên, bởi vì chân nàng đã mềm nhũn. Chúng ta trở về đi. Nếu không thay quần áo ướt sũng, chỉ sợ lại bị cảm, cái thân thể này của nàng mới vừa khỏi bệnh không bao lâu. Vừa quay đầu lại, nhìn đến hồ nước sâu kia, nàng nhịn không được lại rùng mình một cái. Từ sau khi ở thế kỷ 21 bị rớt xuống nước đến đây, nàng vẫn còn sợ nước. Tuy rằng nàng vốn biết bơi lội, nhưng tình huống ngày hôm đó không hề chuẩn bị tâm lý, trong chớp mắt đã bị lốc xoáy kéo vào đáy nước. Chỉ cần nghĩ tới cảm giác dãy dụa ở đáy nước, nàng vẫn không khỏi cảm thấy một trận run run. Thiếu phu nhân khiến người chán ghét nhất trong Hoàng Phủ gia cứu biểu tiểu thư một mạng. Điều này sao có thể? Thiếu phu nhân vì tư lợi, tánh khí nóng nảy kia, có thể xả thân nhảy vào trong hồ cứu biểu tiểu thư. Chuyện này, tất cả hạ nhân trong sơn trang Hoàng Phủ từng chịu qua đau khổ do Hoàng Phủ Trân gây ra đa số đều không tin tưởng. Nhưng có mấy người nô bộc hôm đó ở hiện trường, kể lại vô cùng sinh động, một truyền mười, mười truyền trăm, trong thời gian một ngày, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Mọi người chia làm hai phái nhân mã, có người cho rằng thiếu phu nhân bị thương đầu, thay đổi thật sự tốt lắm, có người thì cho rằng thiếu phu nhân là gạt người. Bọn hạ nhân nghị luận, sau đó không khí trong cả tòa sơn trang đều có chút mạnh mẽ. Nhưng những thứ này cũng không liên quan chuyện của Hoàng Phủ Trân, bởi vì nàng, bệnh, ác xì. Ngồi ở trên giường, áp sát vào chăn, nàng cầm khăn tay trắng sạch lau nước mũi, khuôn mặt lộ ra vẻ đỏ ửng không bình thường, cái mũi cũng đỏ toàn bộ dáng ốm yếu. Thiếu phu nhân, nô tỳ là Lục Nhi. Thanh âm của Lục Nhi từ ngoài cửa truyền đến. Nàng nghi hoặc liếc mắt cái ván cửa, vào đi. Kỳ quái, nha đầu kia bình thường không phải đều là trực tiếp đẩy cửa vào sao? Cửa vừa mở ra, Hoàng Phủ Trân liền biết vì sao Lục Nhi thông báo trước một tiếng, bởi vì đi tới, ngoại trừ Lục Nhi, còn có Hoàng Phủ Diễm cùng Tịch Ôn Vũ. Lục Nhi bưng chén thuốc đi vào bên giường. Thiếu phu nhân, mời dùng thuốc. Hoàng Phủ Trân ngửi thấy vị thuốc chua xót kia, dạ dày cũng thắt lại, mấy ngày này mỗi ngày nàng đều uống, uống đến sợ. Nuốt nuốt nước miếng, nàng làm bộ không thấy đôi tay bưng chén của Lục Nhi, đem ánh mắt chuyển qua trên người Hoàng Phủ Diễm và Tịch Ôn Vũ, có chuyện gì sao? Có thể kéo nhất thời thì nhất thời. Tịch Ôn Vũ có chút xấu hổ nhìn Hoàng Phủ Diễm một cái, hai người bọn họ hôm nay là cố ý đến cảm ơn Hoàng Phủ Trân, ngày đó nếu Hoàng Phủ Trân không nhảy xuống hồ cứu người, nàng đã sớm biến thành oan hồn đáy nước. Xem biểu tình của hai người, Hoàng Phủ Trân đại khái cũng đoán được ý tứ của bọn họ. Không cần cố ý cám tạ ta, một chút việc nhỏ. Vừa nói nàng nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngày đó sao ngươi có thể rơi vào trong nước? Nàng rõ ràng nhìn đến bọn họ dựa vào một thân cây nói chuyện yêu đương. Tịch Ôn Vũ vừa nghe nàng hỏi, trên mặt vừa thẹn vừa mắc cỡ, nhấp hé miệng, qua một hồi lâu mới trả lời, ta không cẩn thận trượt chân trật xuống. Hoàng Phủ Trân cầm lấy khăn tay lại lau nước mũi, quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Diễm, vậy ngươi sao lại để nàng đứng ở đó một mình? Nàng biết Hoàng Phủ Diễm không biết bơi, cho nên mới không nhảy xuống trong hồ cứu người. Sắc mặt hai người đỏ lên, nhìn nhau một cái Tịch Ôn Vũ luống cuống dắt tay áo nói, khăn tay của ta bị gió thổi đi rồi, Diễm ca đi giúp ta tìm lại. Ngày đó thực cảm ơn biểu tẩu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng biểu tẩu lại giả bộ, nhưng hôm đó nghe Diễm ca nói, lúc ấy biểu tẩu không chút do dự liền nhảy xuống nước cứu nàng. Nàng tin, sau khi bị thương đầu biểu tẩu đã quên hết tất cả, hiện tại là một người tốt. Hoàng Phủ Diễm áy náy lại xấu hổ dừng một chút, cổ họng nhấp nhô, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn. Lúc trước mình đối với nàng ác liệt như vậy, không nghĩ tới nàng còn có thể tự nguyện cứu Ôn Vũ, điều này khiến cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Tịch Ôn Vũ nói cảm ơn, Hoàng Phủ Trân còn có thể hiểu, nhưng Hoàng Phủ Diễm nói cảm ơn liền dọa nàng nhảy dựng, nàng cũng không quên người này có bao nhiêu chán ghét nàng. Không cần khách khí, không cần để ở trong lòng. Cảm ơn xong rồi, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khí trầm mặc. Lục Nhi nhịn không được khẽ nhếch khóe môi, đem thuốc đưa cho Hoàng Phủ Trân, thiếu phu nhân, uống thuốc trước đi, thuốc nguội sẽ càng đắng. Ô hát! Hoàng Phủ Trân bưng thuốc lên, vẻ mặt đau khổ run run bả vai, hít sâu vài khẩu khí, bày ra một bộ dạng hẳn phải chết, một hơi đem thuốc đổ vào trong bụng. I. A. T. Nước thuốc đắng chát vừa vào cổ, nàng lập tức chịu không nổi phát ra âm thanh quái gở, cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Tịch Ôn Vũ thấy bộ dáng nhăn mặt nhíu mày của nàng, không khỏi bật cười, biểu tẩu sợ đắng, sao không ăn chút đường. Đưa chén thuốc cho Lục Nhi thu thập, Hoàng Phủ Trân vô lực dựa vào giường, đại phu nói không thể ăn đường. Nàng cũng muốn ăn. Nhưng đại phu người Mông Cổ kia nói không thể ăn đường, sẽ phá hỏng tính thuốc. Lần đầu tiên Tịch Ôn Vũ dùng ánh mắt khác đánh giá Hoàng Phủ Trân, lúc này mới phát hiện nguyên lai biểu tẩu là một nữ nhân xinh xắn như vậy, dáng vẻ bệ vệ trên mặt ngày xưa đã mất không còn, trở thành hoàn toàn nhu nhược, chỉnh tề động lòng người đúng là bộ dạng hiện nay của biểu tẩu. Bằng vào điểm ân nhân cứu mạng, liền đủ để cho Tịch Ôn Vũ đối với Hoàng Phủ Trân thay đổi hẳn. Hơn nữa hiện tại lại tận mắt thấy một mặt mảnh mai của nàng, trong nháy mắt, trong lòng Tịch Ôn Vũ chỉ cảm thấy phải đối tốt với biểu tẩu một chút. Thời gian này người trong nhà đối với nàng hơi quá đáng một chút, khiến người ta càng muốn luyến tiếc nàng. Biểu tẩu, ngươi hiện tại thật sự hoàn toàn khác, thời gian này là chúng ta làm sai, về sau ngươi có chuyện gì, Ôn Vũ đều sẽ hỗ trợ. Nàng thân thiết đưa tay nắm tay biểu tẩu. Hoàng Phủ Trân kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, cảm ơn. Được rồi, vậy cũng là bước đầu tiên để cải thiện quan hệ, ít nhất ở trong sơn trang Hoàng Phủ, nàng không hề xem tất cả là kẻ thù. Đột nhiên, có cái ý tưởng lủi qua trong óc, nàng mở miệng hỏi,